Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, cảnh tình. Cùng uống điểm, điện thoại là Diệp Văn Hiên đánh tới. Được, Lạc Phàm nói, ngươi đem vị trí phát cho ta. Ta đi tìm ngươi, ân, sau khi cúp điện thoại, Lạc Phàm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thiên Toa luôn miệng nói, thiếu chủ, ngài chẳng lẽ không thấy một chút công ty cao tầng? Loại chuyện nhỏ nhặt này liền từ ngươi đến giải quyết. Ta có chuyện quan trọng. Lạc Phàm nói hướng về bên ngoài đi tới. Thiên Toa hỏi, chuyện quan trọng, có cần hay không ta đến giúp đỡ? Tửu lượng của ngươi, không bằng ta. Nửa giờ sau, Lạc Phàm đi vào Duyện Châu Thành bên trong một nhà dê canh quán. Nhìn qua cũng không phải là rất sạch sẽ, lại có rất nhiều người ở đây dùng cơm. Giữa trưa, làm sao lại nghĩ lấy gọi ta uống rượu? Lạc Phàm đi vào một cái cỡ nhỏ phòng, thuận tay xé áo khoác cởi ra treo ở cổng giá treo quần áo bên trên. Diệp Văn Hiên cười hỏi, uống rượu còn cần lý do sao? Lạc Phàm, uống trước, vẫn là trước nói. Diệp Văn Hiên sửng sốt một chút, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Xem ra, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi a. Lạc Phàm nhún vai, tâm tình của ngươi đều viết lên mặt. Uống trước một chén, Diệp Văn Hiên mở ra một bình rượu đế. Hai người rót sau uống một hơi cạn sạch, sau đó chậc chậc lưỡi. Còn nhớ rõ ta nói nhà kia trang trí công ty sao? Lạc Phàm, nhớ kỹ. Chính là cùng ngươi đồng học hợp hỏa nhà kia à. Nhập cổ phần 150 vạn, thu hoạch được 20% cổ phần. Diệp Văn Hiên gật gật đầu. Nhà kia công ty tên là Đông Phương Trang Trí Công Ty. Mặc dù vừa mới thành lập, nhưng là lại cùng Cẩm Tú Hoa Phủ ký kết hợp tác hiệp nghị. Cẩm Tú Hoa Phủ 10 tòa nhà cấp cao nơi ở toàn bộ từ Đông Phương Trang Trí Công Ty đến tiến hành sửa chữa. Lạc Phàm, chuyện tốt a. Theo ta nói biết, Cẩm Tú Hoa Phủ xem như Duyện Châu cấp cao cư xá đi. 10 tòa nhà, chí ít cũng phải 3.000 hộ a. Ta không nói nhiều, coi như một hộ kiếm 1 vạn khối tiền, đây cũng là 3.000 vạn a. Nói thật, người đồng học kia ngược lại là có mấy phần năng lực. Dù sao công ty vừa mới thành lập liền có thể đón lấy loại công trình này. Các ngươi xem như một pháo nổ vang, về sau khẳng định sẽ tài nguyên rộng tiến. Trong tay ngươi kia 20% cổ phần càng là lật không biết bao nhiêu lần. Diệp Văn Hiên lộ ra chán ghét biểu lộ, đích thật là một pháo nổ vang. Lạc Phàm nhíu mày, hả? Diệp Văn Hiên tiếng nói nhất chuyển, hỏi, ngươi có biết hay không loại kia quan hệ nhất không đáng tin cậy? Lạc Phàm lắc đầu, ta không biết loại kia quan hệ không đáng tin cậy, nhưng ta nghe người ta nói qua, nhân sinh có tứ đại sát chung có một sát là cùng nhau cùng qua cửa sổ, nhưng lại không bao gồm sơ chung đồng học. Mới đầu ta không cho rằng như vậy, nhưng lần này ta hiểu, sơ chung đồng học hữu nghị thật không đáng giá nhắc tới a. Diệp Văn Hiên ánh mắt lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Lạc Phàm quan tâm hỏi, làm sao rồi? Ca bị hố. Diệp Văn Hiên thở dài, lúc trước công ty thành lập lúc, họ Chu nói nhập cổ phần 150 vạn có thể đạt được 20% cổ phần. Nhưng bây giờ hắn nhìn công ty tiền cảnh không tệ, trực tiếp phủ nhận lúc trước, nói 150 vạn con có thể được đến 5% cổ phần. Hả? Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Lúc trước công ty thành lập, thiếu tiền thời điểm nói cho ngươi có thể thu hoạch được 20% cổ phần. Hiện tại tiếp cái đơn đặt hàng lớn liền cho ngươi 5% cổ phần. Đây không phải qua sông đoạn cầu sao? Diệp Văn Hiên bưng chén rượu lên dầu dĩ không vui uống một ngụm. Lạc Phàm hỏi, Hiên ca, công ty thành lập trước đó các ngươi không có ký hợp đồng sao? Diệp Văn Hiên bất đắc dĩ nói ra, ta suy nghĩ cùng công ty thành lập về sau lại ký cũng không muộn. Ai biết phát sinh loại sự tình này? Lạc Phàm nói, người đồng học kia lợi dụng ngươi tín nhiệm với hắn cùng Thiện Lương. Không có trực tiếp đem kia 150 vạn trả lại cho ta. Ta liền đã rất thỏa mãn. Tới tới tới, uống rượu. Diệp Văn Hiên không muốn tại nói thêm cái gì. 5% mặc dù không nhiều, nhưng hắn tin tưởng, rất nhanh liền có thể kiếm về kia 150 vạn. Lạc Phàm cùng hắn cụng ly mộ cái. Mấu chốt là, kia 150 vạn còn có thể trả lại trở về à? Diệp Văn Hiên nhún vai, lui về đến vậy ca ca nhưng liền không có bất luận cái gì cổ phần. Lạc Phàm lại nói, ngươi tin tưởng ta sao? Tin lời của ta liền đem kia 150 vạn lui về đến. Ta giúp ngươi xả cơn giận này. Diệp Văn Hiên khoát tay áo. Tính một cái, 5% cổ phần cũng rất tốt. Nếu như công ty dựa theo dạng này phát triển tiếp, hàng năm vẫn là có cái hơn 100 vạn chia. Lạc Phàm, Hiên ca, ngươi mới 24 tuổi. Làm sao sống như thế biệt khuất? Ngươi bây giờ hẳn là có một cỗ không sợ trời không sợ đất khí phách mới đúng. Vì cái gì thụ như thế lớn ủy khuất còn cố nén? Ngươi đã không phải là vương gia con rể tới nhà. Càng không cần mọi thứ đều chiều theo người khác. Đơn giản một phen. Để Diệp Văn Hiên có loại cảnh tỉnh cảm giác. Đúng à, mình đã không phải vương gia con rể tới nhà. Làm sao còn muốn đi chiều theo người khác? Coi như mình bị người hố. Cái kia cũng không cần thiết đem nước đắng nuốt đến chính mình trong bụng à. Nghĩ đến cái này, Diệp Văn Hiên ánh mắt trở nên kiên định. Hắn uống hết rượu trong ly. Đi, chúng ta đi trả lại tiền. Không nhận cái này oan uổng khí. Nói kẹp một chút dê tạp nhét vào trong miệng. Này mới đúng mà. Lạc Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Người sống một thế đều sẽ bị cái này hiện thực tàn khốc rèn luyện khéo đưa đẩy một chút. Có thể Lạc Phàm không hy vọng Diệp Văn Hiên ở độ tuổi này liền trở nên khéo đưa đẩy. Nhu nhược, dù là chính Diệp Văn Hiên không có giác ngộ tới, hắn cũng sẽ giúp đối phương lấy lại công đạo. Sau một tiếng, Rolls Royce dừng ở Duyện Châu mới lạ khu một cái tam tầng ký túc xá hạ. Mái nhà có cái cự đại biển quảng cáo. Đông Phương Trang trí công ty. Quảng cáo rất đơn giản. Chế tạo Duyện Châu lớn nhất. Thân nhất dân trang trí công ty. Cái này quảng cáo là thật có chút cuồng. Dù sao Duyện Châu chính là quốc tế hóa thành phố lớn. Trang trí công ty càng là vô số kể. Muốn trở thành đệ nhất cần thời gian. Cùng hộ khách danh tiếng tích lũy. Bất quá, Đông Phương Trang trí công ty giá cả ngược lại là so đồng hành thấp khoảng 1/3. Rất rõ ràng, nhà này trang trí công ty lão bản hiểu được như thế nào vận doanh. Hiểu được như thế nào truyền lại danh tiếng. Cho dù là bọn họ không kiếm tiền, có thể nhãn hiệu lực ảnh hưởng cũng sẽ truyền bá ra ngoài. Đương nhiên, đây chẳng qua là Tuần Đông Phương ý nghĩ trước kia. Khi hắn trèo lên Cẩm Tú Hoa Phủ bất động sản công ty vị kia nữ cao tầng quan hệ về sau, trong mắt của hắn không còn có trước đó ý nghĩ. Không kiếm tiền sinh ý chúng ta không làm. Chúng ta bây giờ muốn đi cấp cao lộ tuyến. Đúng vậy, không đi cấp cao lộ tuyến đều có lỗi với ta quỳ gối trên giường liếm lâu như vậy. Vận mệnh thứ này là thật thần kỳ. 5 ngày trước hắn đi quán bar, lại ngoài ý muốn gặp phải Cẩm Tú Hoa Phủ cao tầng. Đương nhiên, đối phương cũng không nhận ra hắn. Thế là, Tuần Đông Phương liền ỷ vào chính mình tướng mạo cùng nữ nhân kia thông đồng. Sau đó, thu hoạch được Cẩm Tú Hoa Phủ trang trí công trình. Ngày tốt lành, lập tức liền muốn đến a. Tuần Đông Phương dựa vào trên ghế làm việc, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, phảng phất nhìn thấy mùa xuân. Nhưng vào lúc này, một đạo phá cửa âm thanh bỗng nhiên vang lên, sau đó truyền đến một đạo tiếng mắng chửi. Họ Chu, lão tử không hợp tác với ngươi, mau đem tiền trả lại cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.